Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 785, chương 17. Sáng sớm, ngoại trừ xa xa ngoại ô từng tiếng pháo vang, hôm nay cố sự xem như là chính thức mở màn. Ở tại phụ cận, đám người đã sớm tập mãi thành thói quen. Nơi đây cách đó không xa chính là thời không lỗ sâu. Bình thường sẽ có dương nanh múa vuốt tà ác con cọp từ đó ngã xuống. Quân đội nơi đóng quân thì gắt gao đem lỗ sâu bao vây ở bên trong. 24 giờ cả ngày cảnh giới, một ngày có côn trùng rơi ra tới, đây tuyệt đối là tan xương nát thịt hạ tràng. Coi như chạy ra một mạng, cũng là sẽ bị đưa về phòng thí nghiệm, dùng để làm phế vật lợi dụng. Mà sống vật khoa học tiến bộ đánh hạ trụ cột, hầu như mỗi ngày đều muốn nã pháo. Tình hình chiến đấu khẩn cấp lúc một ngày đều ở đây không ngừng vang. Đương nhiên, cũng có 5-3 ngày ngay cả súng vang lên cũng không có đều tình huống. Như loại này, tất cả lớn nhỏ quân khu Tây Giang cái này một thành phố liền trú đóng không ít đội ngũ. Đường xa mà đến, ôm tâm lý hiếu kỳ, đám người nghĩ hết biện pháp, muốn quay chụp một ít gì đó. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, bởi vì đại cổ côn trùng kinh thường tính biết phá tan phòng thí nghiệm. Thật đúng là bị bọn họ hoặc nhiều hoặc ít quay chụp một ít gì đó. Đem video hướng trên internet vừa để xuống, trong nháy mắt bạo tạc. Bởi vì xã hội bây giờ phúc lợi chế độ gần như hoàn thiện. Rất nhiều người ở nhà rảnh rỗi chứng đau, cả ngày tìm việc là được bọn họ lớn nhất lạc thú. Tại loại này dưới bối cảnh, còn đề cao ra một ít cổ, yêu trùng nhân sĩ. Công bố này thể hình to lớn côn trùng là loài người hảo bằng hữu. Chúng ta không thể đối xử với chúng như thế. Cái này, nào đó cái yêu cầu được ăn yêu cầu nhân sĩ nổi gióa. Song phương ở trên internet đánh võ mồm, đánh là vô cùng náo nhiệt. Kurumi lật xem tin tức sáng sớm, một vị yêu trùng nhân sĩ lại quấn quýt đại cổ trước đám người hướng loại nhỏ đóng quân quân khu kháng nghị. Không nghĩ tới đột nhiên từ lỗ sâu trung vọt tới một nhóm lớn biết bay côn trùng, đưa bọn họ tủy não toàn bộ hút sạch. Thế giới to lớn, vô kỳ bất hữu. Cho dù 1,000 người trong có một não tàn, khi bọn hắn bện thành một sợi dây thừng, cũng đủ để cho thế giới chấn động sự thông minh của bọn họ. Kurumi phất tay rút lui mở hình chiếu màn hình, nằm ngửa ở trên ghế salon, mở miệng hỏi, hai nàng thế nào? Xin ngài chờ một chút. Thì nhất trong tai nghe rất nhanh truyền đến tin tức, ngược lại hướng Kurumi báo cáo. Nhiễm tiểu thư cùng Lý tiểu thư hai người đều ở trạng thái ngủ. Dừng một chút, còn nói thêm, có hay không hiện tại đánh thức các nàng? Kurumi khoát khoát tay, không có vấn đề nói. Hai nàng ngày hôm qua đùa quá hưng phấn rồi. Đợi các nàng tự nhiên tỉnh a. Tốt, thì nhất thẳng tắp kích thước lưng áo. Cẩn thận tỉ mỉ đứng sau lưng Kurumi. Được rồi. Lý Giai Dân nhà kia công ty, có tin tức không? Đúng vậy, cũng xin ngài yên tâm. Công ty đã bị thu mua. Kế hoạch của hắn chẳng mấy chốc sẽ đăng lên nhật báo. Nói vậy, hắn đã đem tin tức tốt nói cho người thân cận nhất. Người thân cận nhất sao? Kurumi cười cười, Lý Giai Dân ở nguyên thời gian tuyến hầu như không có gì vai diễn. Càng nhiều hơn chính là đưa đến quá độ Yến Tử Tô trong lòng hiệu quả. Sau lại, Lý Giai Dân, trọng sinh, cũng bất quá là nào đó huyền huyễn thế giới đại lão. Chiếm cứ Lý Giai Dân thân thể, đối đãi Yến Tử Tô không có cảm giác chút nào. Ngược lại thì nữ thần trạng thái Lý Giai Ngọc, làm hắn thưởng thức không ngớt, suýt chút nữa không kềm chế được tự thân. Địa cầu siêu phàm thời kỳ mở ra. Mặc dù gây nên không ít oanh động, cải biến số mạng của rất nhiều người, nhưng bởi vì linh lực nồng độ nguyên nhân, siêu phàm giả cũng không có uy hiếp được chân chính người thống trị. Bởi vì Lý Giai Dân không có chết, tên kia võ thần cũng không có phủ xuống đến trên người hắn. Yến Tử Tô nhưng thật ra cùng nguyên thời gian tuyến giống nhau. Thu được một cái có chút lợi hại thủy hệ truyền thừa. Lý Giai Dân hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng, căn bản không muốn hài tử. Một ngày hắn hoàn thành điều tâm nguyện này, Yến Tử Tô đặt ở kịch tình sơ kỳ, cũng là có chút trọng yếu phối hợp diễn. Đang ở Kurumi cùng Red Queen nỗ lực cải biến nhân vật trong vở kịch Trọn Đời Quỹ Tích lúc. Trong tửu điếm Nhiễm Hồng Hà, chậm rãi từ say rượu trung tỉnh táo lại, trên người nhưng lưu lại một ít mùi rượu, bởi vì thân thể tố chất cường hãn, không có say rượu đau đầu sắp nứt di chứng. Ngược lại thì chiếu xạ vào nhà dương quang, làm cho Nhiễm Hồng Hà ngất sửng sốt một hồi. Trong thoáng chốc, Nhiễm Hồng Hà lại biến trở về này thân đeo kiếm thần truyện thừa thiên tài kiếm đạo. Thân thể bất luận cái gì bộ vị, đều đây nhận lấy ngoại giới nhận biết. Không khí hơi ướt, nguyên nhân cụ thể có thể là mùi rượu cùng hãn khí. Cùng với Nhiễm Hồng Hà thân thể cứng, coi như thân thể nàng tố chất siêu quần, vẫn có thể cảm thụ được trong hạ thể cắm cái gì vật cưng cứng. Hơi đau, tấm thân xử nữ rất có thể bị phá rơi. Nhiễm Hồng Hà trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch một mảnh. Lẽ nào nàng đêm qua sau khi say rượu, bị người nam nhân nào lượm tiện nghi? Không nên a, khi đó Tokisaki vẫn còn ở, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ Tokisaki cũng bị? Cũng không phải a, nàng ấy chút thân thể khỏe mạnh bảo tiêu, tuyệt đối sẽ. Nhiễm Hồng Hà không dám nghĩ, trên đời sao lại thế tồn tại tuyệt đối sự tình. Nữ nhân tư duy phát tán cực nhanh, Nhiễm Hồng Hà rất nhanh thì suy nghĩ đến Tokisaki này thân thể cường tráng bảo tiêu trên người. Vạn nhất là bọn họ, từ nhỏ ra giáo nghiêm khắc nàng, tại ngoại qua đêm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại không nghĩ rằng lần này, ngày hôm qua mới vừa đột kích vị hôn phu quá trớn, ngày hôm nay chính cô ta. Vậy dạng này, nàng lại cùng Lý Giai Ngọc cái kia cặn bã nam khác nhau ở chỗ nào? Trong mắt người ngoài, chẳng phải là tự xứng cầu thiên trường địa cửu? Con người hơi co lại, Nhiễm Hồng Hà cứng ngắc chuyển qua đầu. Thật mỏng một tầng bạch sắc dưới chăn nệm phương, có thể là muốn nàng thân thể nam nhân, ngọc thủ vươn, lại cứng ngắc ở giữa không trung, không dám tiến thêm chút nào. Nhiễm Hồng Hà sợ, nàng muốn chạy trốn nơi đây, đem đây hết thảy vùi lấp ở ký ức chỗ sâu nhất. Quét mắt sàn nhà, phía trên là nàng đồ lót mảnh nhỏ, người bình thường không có khí lực lớn như vậy, trừ phi là truyền thừa giả, hoặc là thân thể cường tráng nam nhân. Bất quá từ bạc bị xuống hình thể đến xem, rất có thể là truyền thừa giả. Nhiễm Hồng Hà nhắm mắt lại, run rẩy vươn tay, chợt xốc lên ổ chăn, mở hai mắt ra, con người trong nháy mắt co rút nhanh thành to bằng lỗ kim. Hắc sắc mái tóc cùng trắng noản da thịt quấn quýt lấy nhau. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên, lại hình thành điểm một cái kim quang. Trong chăn không là người khác, chính là cặn bã nam Lý Giai Ngọc thân muội muội, Lý Bán Nguyệt. Nhiễm Hồng Hà trí nhớ trong đầu trong nháy mắt bị Bán Nguyệt cái tiểu nha đầu này bỏ thêm vào. Ở kiếm tâm dưới sự trợ giúp, Nhiễm Hồng Hà rất mau trở lại nhớ lại đêm qua say rượu sau tràng cảnh. Hình như là Bán Nguyệt tiễn nàng trở về phòng. Sau đó nàng, đầu, âm âm, một tiếng, tim đập kịch liệt gia tốc. Dâng trào huyết dịch thậm chí đem Nhiễm Hồng Hà này một tấm mặt cười sông đỏ bừng. Chậm rãi xốc lên còn dư lại chăn. Quả nhiên, Nhiễm Hồng Hà thấy rõ cắm ở nàng phía dưới đạo cụ. Nhẹ nhàng rút ra, có một tia tầm thường vết máu. Rời hai chân, đang nhìn hướng sàng đan. Tuyết trắng trên giường, chính ấn lấy hai đóa đỏ thẫm hoa mai. Phá lệ chói mắt. Nhiễm Hồng Hà cái này triệt để hôn mê, thua thiệt nàng tưởng người khác trách nhiệm, nhưng kể từ bây giờ tình huống đến xem, rõ ràng cho thấy trách nhiệm của nàng. Hơn nữa Bán Nguyệt tiểu cô nương này ở biết được tình hình thực tế sau. Nhiễm Hồng Hà không dám tưởng tượng. Bỗng nhiên, một tiếng yếu ớt nói mớ truyền đến. Lý Bán Nguyệt xoay người tử. Hai tay xuống phía dưới với tới. Phảng phất đang tìm chăn. Dần dần, mặt cười chuyển tới Dương Quang bên kia. Bán Nguyệt lông mi run rẩy. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.